Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì để tiếp nối bộ truyện Đại Hải Kinh thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 9. Tác giả Phượng Ca qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì ngân hà lấp lánh, cái lạnh mờ sáng hơi rét. Bóng đêm chiếu xuống mặt đất hơi chút xòe xòa, liên miên vô tận. Con đường trước khi trời sáng dài rằng rẵng, Ngư Hòa Thượng bước đi phía trước, cũng không biết là đi được bao lâu. Khi mà phía đông hơi hừng sáng, hai người nghỉ chân tại một con đèo. Ngư Hòa Thượng nhắm hai mắt nhập định. Lục Tị Âm thì cảm xúc đau thương khi mà ly biệt, không có lòng để mà nói chuyện. Lại thêm khổ chiến liên tiếp hai đêm liền, trong khoảnh khắc đã thiếp đi. Trong lúc nằm mơ, chợt cảm thấy toàn thân giật nảy. Lục Tị Âm đột nhiên vùng bật dậy, thấy trong sắc trời bình minh có ba đạo thân ảnh, một tĩnh hai động, quấn lấy nhau ở đằng phía xa. Hai tên cử động nhanh đến kỳ lạ, lượn vòng quanh người đứng yên rất là nhanh. Lục Tị Âm nhận ra cái người đứng yên kia thì chính là Ngưu Hòa Thượng. Thấy đại sư bị người ta vây công, trong lúc cả kinh thì y cầm một cành cây ở bên cạnh lên, trực nhào lên mà tương trợ. Chợt thấy hai tên địch nhân thân pháp đình trệ, chệch choạng nhẹ nhẹ, rồi thân hình chợt thấp xuống, biến mất không thấy đâu nữa. Lục Tiệm liền vội vàng phóng lên phía trước, nhưng mà thấy Ngư Hòa Thượng cúi đầu đứng nhìn, cạnh chân thì có nhiều dấu vết đao, chỉ là không thấy hai tên địch nhân đó đâu nữa. Hắn liền bất giác quay đầu nhìn lại tứ phía, lại nghe Ngư Hòa Thượng than mà nói: "Không cần phải tìm nữa đâu, đó là nhẫn giả của Hạ Y, một kích không trúng sớm đã trốn đi xa rồi." Lục Tiệm nghe đến đây thì kinh ngạc, chợt nghe Ngưu Hòa Thượng nói: "Lục Tiệm, ngươi đỡ ta đến tảng đá đằng kia đi." Lục Tiệm nghe giọng nói của Hòa Thượng run lẩy bẩy, càng cảm thấy kinh dị, liền quay người đỡ lấy Ngưu Hòa Thượng ngồi trên một tảng đá ngầm. Ngưu Hòa Thượng che miệng rồi ho. Lục Tiệm nhìn thấy rõ máu tươi đỏ thẫm từ kẽ ngón tay của đại sư tuôn ra thì bất giác kinh hãi mà hỏi: Đại sư bị thụ thương rồi sao? Là nhẫn giả lúc nãy làm sao?" Ngưu Hòa Thượng lắc đầu và nói: "Hạ Y nhẫn giả chẳng là cái gì cả, không thể đả thương được Hòa Thượng ta đâu." Lục Tiệm bèn nói: "Vậy thì là Thiên Thần Tông có phải không? Hay là Ninh Bất Không vậy?" Ngưu Hòa Thượng chỉ nói: "Thiên Thần Tông chỉ là loại ăn xương, không đáng nhắc tới. Còn Ninh Bất Không thần thông tuy mạnh, nhưng cũng không có cách gì đả thương Hòa Thượng ta đến mức độ này. Vết thương của Hòa Thượng ta là đã có từ lâu rồi." Lục Tiệm thấy thần sắc Ngưu Hòa Thượng u ám, không tiện hỏi nhiều, chỉ biết nói là: đại sư, Lục Tiệm tôi thì từ đầu đến cuối vẫn không nghĩ ra là vì sao mà Ninh Bất Không khi mà vừa thấy bảy chữ đó trong lửa liền sợ hãi đến như vậy chứ." Ngưu Hòa Thượng bèn trả lời: "Bảy chữ đó là ta mô phỏng bút tích của Tây Thành chi chủ Vạn Quy Tàng mà viết ra, sau đó lại dụng thần thông của Tha Tâm Thuật đưa bút ý thấm vào trong lòng của Ninh Bất Không. Hòa Thượng ta vốn chỉ muốn mượn thần uy của Vạn Quy Tàng để mà trấn nhiếp Ninh Bất Không, làm cho tuyệt học hỏa bộ của y lộ ra sơ hở. Nhưng mà không ngờ y vừa thấy bảy chữ đó liền sợ đến bỏ chạy vào rừng. Ta cũng cảm thấy kỳ lạ. Hòa thượng ta đến hôm nay thì vẫn chưa hiểu được điều đó. Lục Tiệm bèn nói: "À, vậy hữu bất hài giả ngô kích chi có nghĩa là gì vậy?" Lục Tiệm ta, trên hòa thượng tổ sư của Linh Bất Không thì cũng đã từng thấy qua đó. Ngư hòa thượng nghe vậy cả kinh nói: "Sao? Người đã từng thấy qua hòa thượng tổ sư ở Tây Thành sao?" Lục Tiệm trả lời: "Hòa thượng của Hòa Bộ, Thủy Bộ, Sơn Bộ, Trạch Bộ thì ta cũng đều thấy qua rồi." Nói xong bèn đem lại quá trình hôm ấy nghe lệnh của Ninh Bất Không quan sát hòa thượng nói lại một lượt cho Ngưu hòa thượng. "Thì ra là như vậy." Ngưu hòa thượng than rồi nói tiếp: "Chẳng trách mà Ninh Bất Không nhất quyết sinh tử với cả hòa thượng ta như vậy, mà cũng không chịu bỏ qua cho ngươi. Nếu y không thể hàng phục được ngươi thì cũng chỉ còn một cách là giết ngươi mà thôi." "Tại sao? Sao lại phải như vậy chứ?" Ngưu hòa thượng bèn nói: "Chỉ bởi vì trong những bức họa là tượng tổ sư kia ẩn chứa một bí mật kinh người, Ninh Bất Không bất luận như thế nào thì cũng không muốn ngươi tiết lộ ra ngoài. Đây cũng là thiên ý, nếu không phải thủy hỏa ngâm đốt thì cũng không có cách gì hiển lộ ẩn ngữ ở trong bức họa được. Nếu như không phải hai mắt của Ninh Bất Không không bị hủy, ngươi cũng không có cách gì nhìn thấy bốn bức họa tượng đó được." Ngưu hòa thượng nói xong nhắm mắt lại như đang suy nghĩ. Được một lúc thì Ngưu hòa thượng chợt mở mắt nói: "Hài tử này, ngươi có thích nghe một câu chuyện không?" "Tại sao lại không thích cơ chứ?" Lục Tiệm cũng cười lên: "Trước đây thì Gia Gia thường kể cho Lục Tiệm nghe một số câu chuyện xuất hài, kỳ kỳ lạ lạ nhưng mà thú vị lắm." Ngưu hòa thượng bèn nói: "Vậy thì tốt. Lần đi hải cảng này lộ trình ước khoảng 4 ngày đường. Hòa thượng ta sẽ kể cho ngươi nghe 4 câu chuyện. 4 câu chuyện này kéo dài hơn 300 năm, đã tác động đến vạn vạn thương sinh. Trong đó ân oán tình tình quả thực là khả bi khả thán đó." Ngư hòa thượng nói xong thì ngẩng đầu nhìn đi. Phía đông bắt đầu rạng sáng, mây nhẹ vẫn còn u ám, một đàn cò trắng chậm rãi bay về phía đông. Đây là câu chuyện thứ nhất, nói về một loại vũ khí. Ngưu hòa thượng thong thả mà nói: "Vào 300 năm về trước, trung thổ có một nơi rất là phi thường, được gọi là Thiên Cơ Cung. Trong cung cất chứa ngàn vạn quyển sách. Những người tài trong cung thì đa phần được gọi là toán gia. Bọn họ học kiểu thiên nhân, trí tuệ cao siêu lắm. Tiếc thay trí tuệ này không làm cho bọn họ vô ưu cả đời. Rốt cuộc có một ngày đã dẫn đến tai họa to lớn. Khi đó thì vừa hay chính là lúc Tống Diệt Nguyên hưng binh mã khắp nơi, loạn lạp khắp trốn. Thiên Cơ Cung dựa vào kỳ kỹ dị năng, giàu có nhất nước, đã trở thành niềm hy vọng duy nhất phục hưng Hán Thất. Và trong đám đệ tử của Thiên Cơ Cung đó có rất nhiều người kiệt xuất, luôn luôn dấy lên nghĩa quân ở phía Nam đối kháng với cả triều đình. Nhưng bởi vì trong cung có gian tế, và cuối cùng triều đình, triều Nguyên biết nơi tọa lạc của Thiên Cơ Cung, đã phái Thủy Lục đại quân công đánh. Và trận đánh đó thì hết sức kịch liệt thảm khốc, 50 vạn tinh giáp của quân Nguyên tử thương quá nửa, thậm chí con trai của hoàng đế Nguyên Triều cũng chết ở trong cung. Nhưng mà trung quy thì đơn quyền khó chống lại tứ trường. 100 vạn quyển sách của Thiên Cơ Cung rốt cuộc bị thiêu dưới kiếp lửa rừng rực, hóa thành tro bụi cả." Lục Tiệm nghe vậy nhịn không được mà hỏi: "Vậy người ở trong cung thì sao?" Ngô hòa thượng nói: "May mà tiền bối của Thiên Cơ Cung sớm đã có phòng bị, đã lưu lại một đường mật đạo, do đó phần lớn trong cung đều chạy thoát ra ngoài được." Nghe vậy Lục Tiệm thở vào một hơi gật đầu liên tiếp. Lúc đó thì dợ hồ tung hoành trung thổ, đám toán gia may mắn sống sót kia không còn chỗ dung thân, chỉ còn biết ngồi thuyền chạy đến một hòn đảo ở Biển Đông. Đám toán gia này thì trí tuệ xuất chúng, lúc này lại ôm trong lòng mối thù hủy cung, đã nhất trí quyết ý phục thù người Nguyên. Mà trong đám toán gia này lại có một vị đại toán gia tài giỏi nhất, tài trí và võ công của người này thì đều thông thiên đạo. Tiếc là y thụ trọng thương khi mà Thiên Cơ Cung bị hủy. Đợi đến khi vết thương lành khỏi thì việc phục thù đã đạt quyết định rồi. Vị đại toán gia này biết rõ oán oán tương báo không bao giờ kết thúc, vốn là không muốn tham gia vào việc này đâu. Nhưng bởi vì y là người rất trọng tình nghĩa, đã trải qua nhiều lần trắc trở, rốt cuộc không kháng lại được sự khẩn cầu của người thân và bạn bè, đã tham gia vào hàng ngũ phục thù. Lúc này thế lực của người Nguyên như mặt trời giữa trưa, còn Thiên Cơ Cung mới gặp phải tổn thất nặng nề. Nếu như dựa vào sức người để đối kháng thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Do đó vị đại toán này sau khi mà suy nghĩ kỹ càng sâu xa, đã bèn đề nghị kiến tạo một loại thần binh lợi khí có uy lực to lớn. Mà lần chế tạo đó thì tổn thất mất 15 năm thời gian. Lục Tiệm nghe vậy cả kinh nói: sao 15 năm? Lâu như vậy sao? Đó thì vẫn chưa phải coi là lâu lắm đâu, Ngưu Hòa Thượng nói. Nhớ lại thời Xuân Thu, Việt Vương Câu Tiễn phục thù còn dùng đến 10 năm sinh tồn tụ tập, 10 năm răn dạy, trước sau dùng mất 25 năm thời gian. Thiên Cơ Cung so với nước Việt ngày ấy còn nhỏ yếu hơn rất là nhiều. Hơn nữa vũ khí đó quy mô to lớn, cấu tạo tinh xảo. Tuy rằng trí giả và danh tượng như mây tụ, nhưng mà trong nhất thời cũng khó mà tạo thành được. Lục Tiệm bèn tò mò hỏi: vũ khí đó thật ra là như thế nào vậy? Ngưu Hòa Thượng lắc đầu bèn nói: Hòa Thượng ta cũng chưa từng nhìn thấy, chỉ là nghe tổ sư đời trước thoáng nhắc đến. Nghe nói nó có thể làm cho mạch suối dưới lòng đất nổ tung, sông hồ trên mặt đất chảy ngược, hình thành hồng thủy ngất trời nhấn chìm đô thị. Còn có thể kích phát gió lốc từ mặt biển thổi vào lục địa, còn có thể tụ mây thành mưa hàng tháng không ngừng đó. Lục Tiệm nghe đến trợn mắt líu lưỡi. Những lời này nếu như không phải từ miệng của Ngư Hòa Thượng nói ra, y nhất định cho đó là những câu chuyện kỳ lạ ngoài biển mà Lục Đại Hải vẫn nói cho hắn. Tuy rằng thú vị đó nhưng mà chẳng chân thực. Nhưng lúc này Ngư Hòa Thượng phong độ nghiêm nghị, có thể thấy tuyệt không phải là lời dối trá, mà đích thực là có việc đó thật. Ngư Hòa Thượng lúc này nói tiếp: ngày hôm đó vũ khí trung kỳ hoàn thành, bọn họ thử nghiệm trên mặt biển, một hơi đã phá hủy 3 hòn đảo hoang không người. Công sức 15 năm cuối cùng đã đại thành, chúng nhân khi đó ai đấy cũng nhảy nhót hân hoan, duy chỉ có vị đại toán gia đó là buồn bã chẳng vui. Y từ lúc bắt đầu thiết kế vũ khí liền thấy do dự, bởi vì vũ khí này uy lực quá lớn, một khi mà vận dụng tử thương nhất định là kinh người. Nhưng cho dù là y tuyệt thế trí giả, chìm đắm trong tham cứu trí tuệ, tuy biết rõ điều đó nhưng vẫn nhịn mà không được muốn tạo ra vũ khí. Nghiên cứu đến cùng, lúc này thấy vậy bất giác trong lòng sinh ra sợ hãi đó. Vũ khí đã thành rồi, chúng nhân lập tức quyết ý lấy máu trả bằng máu. Trước tiên phá hủy kinh thành đại đô của người Nguyên. Nếu đại đô bị dẹp bằng, thiên hạ tất loạn, để lúc đó có thể tranh thủ thời cơ phục hưng Hán thất. Phải biết quân dân đại đô trăm vạn hộ, một khi mà vận dụng vũ khí đó thì trong thành hầu như không ai có thể may mắn thoát nạn. Chỉ tiếc là khi ấy chúng nhân cố chấp ý nghĩ phục thù, sớm đã không quan tâm đến những điều đó. Nói đến đây, Ngư Hòa Thượng không kìm được than dài một tiếng. Lục Điệm không kìm được mà hỏi: vũ khí đó thật là đã dùng rồi sao? Ngư Hòa Thượng trả lời: nếu là ngươi, ngươi sẽ dùng sao? Lục Điệm lắc đầu: Lục Điệm sẽ không dùng đâu. Ngư Hòa Thượng nói: dẫu cho ngươi không dùng, nhưng người khác chung quy cũng sẽ dùng. Nếu là như vậy, ngươi lại ứng phó như thế nào chứ? Lục Tiệm nghĩ ngợi một lúc rồi nói: Lục Tiệm ta hoặc là đem vũ khí hủy đi, hoặc là đem nó cất giấu đi chỗ nào đó. Ngư Hòa Thượng im lặng một hồi lâu rồi than: không ngờ ngươi lại có phần hiểu biết này, cùng với vị đại toán gia đó thì không bàn mà hợp khớp đó. Y khi đó vừa thấy uy lực của vũ khí đã liền động ý niệm hủy bỏ. Nhưng 15 năm tâm huyết, chung quy không nhẫn tâm cho một sớm hủy bỏ được. Y mâu thuẫn nhiều lần, sau khi cùng thê tử thương nghị, bày ra một trò bịp bợm, lừa chúng nhân rời khỏi vũ khí. Sau đó phu phụ hai người bọn họ điều khiển vũ khí rời đảo đi xa. Khi ấy chúng nhân phát hiện bị lừa, đã tấp ngồi thuyền đuổi theo. Nhưng vũ khí đó một khi vận chuyển rồi, mặc cho bất kỳ là loại thuyền lớn nào cũng đừng mong tiếp cận được. Chúng nhân chỉ còn biết trừng mắt nhìn phu phụ bọn họ đi về nơi xa, từ đó về sau cũng không quay trở lại. Lục Tiệm nghe xong bất giác thở phào một hơi, nhưng trong lòng lại buồn rầu, mường tượng đôi phu phụ đó bội bỏ người thân bạn bè, rời xa quê hương, cũng không biết là ôm ấp tâm tình như thế nào nữa. Nghĩ một lúc lại hỏi: đôi phu phụ đó mang theo vũ khí đi khỏi rồi, vậy những người còn lại không tạo thêm một cái sao? Tạo thì tạo rồi, Ngư Hòa Thượng trả lời. Nhưng vị đại toán gia đó trước khi rời khỏi đã mang theo tất cả họa đồ. Hơn nữa không có tính toán thần diệu của vị đó, vũ khí mà chúng nhân tạo ra thì hoàn toàn không có uy lực. Rồi lại qua mấy năm, chúng nhân trên đảo không làm gì được tích sự. Cuối cùng thì nản lòng nhụt chí, vứt bỏ đi ý niệm phục thù. Chỉ là vị đại toán gia đó mang trên người vô số tội danh, suốt cả cuộc đời đều bị thế nhân oán hận đó. Ngưu Hòa Thượng nói đến đây thì không nói nữa, đứng dậy đi về phía tây. Hai người đi được một đoạn thì mặt trời đã đến giữa trưa. Lục Tỷ Ẩm thấy bên đường đằng xa có một tòa lữ xá, tường trúc mái thấp, trước cửa vắng lặng, liền lập tức đề nghị nghỉ ngơi ở đó. Ngưu Hòa Thượng đồng ý. Hai người đến trước cửa, Lục Tỷ Ẩm thấy trong nhà lờ mờ tối, bèn cao giọng mà nói: "Có người ở đây không vậy?" Gọi đến lần thứ hai, từ trong cửa mới đi ra một bà lão lưng còng, mặt đầy nếp nhăn, hai mắt vẫn đục vô cùng, tựa hồ có chút e sợ người lạ. Nhìn hai người một cái bèn lùi lại nửa bước, thụt lại ở dưới mái tranh, rít giọng mà nói: "Thì ra là Hòa Thượng xin cơm." Nên biết là Hoa Quốc sùng tín Phật Pháp, tăng nhân hành tẩu ở trong nước không bao giờ phải lo đói khát. Do đó bà lão đó thấy cách ăn mặc của Ngưu Hòa Thượng, liền biết mục đích đến, hừ nhẹ một tiếng rồi nói: "Vào đi." Ngưu Hòa Thượng thi lễ rồi nói: "Nữ thí chủ, làm phiền rồi." Lão bà im lặng lùi lại. Hai người vào trong, mũi người thấy một mùi cũ kỹ cổ xưa, vẫn vít không bay, đoán là lâu rồi không có người đến, cho bụi rải rác trên góc tường bệ cửa sổ. Chợt thấy bà lão đó từ trong phòng trong đi ra, bưng ra một mâm tre, trên mâm đặt mấy nắm cơm trắng. Lục Tỷ Ẩm thấy lão bà này cùng khổ như vậy, lại còn ân cần đãi khách, thì trong lòng cảm kích vô cùng, mò ra trên người mấy đồng tiền nhét vào trong tay của bà rồi nói: "Lão bà nhận lấy đi." Lão bà đó cầm tiền, mắt cũng không nhìn, thì thầm nói nhỏ: "Trước giờ chỉ có Hòa Thượng xin tiền, lại có Hòa Thượng cho tiền sao?" Lục Tỷ Ẩm nói: "Ta không phải Hòa Thượng, tự nhiên cần cho tiền thôi." Lão bà chỉ Ngưu Hòa Thượng nói: "Ngươi không phải Hòa Thượng, nhưng y thì phải, ngươi đi theo Hòa Thượng là Hòa Thượng rồi." Lục Tỷ Ẩm thấy bà lão tuổi cao lẩm cẩm, không có cách gì biện giải. Thấy lão bà đó lùi lại, bèn vươn tay nắm lấy một nắm cơm. Nắm cơm vừa vào tay, Lục Tỷ Ẩm trong lòng đột nhiên kinh hãi. Mắt thấy Ngưu Hòa Thượng cũng đang trực lấy nắm cơm, liền vội vàng nói: "Đại sư, cơm này không ăn được đâu." Ngưu Hòa Thượng nghe thấy vậy kinh ngạc. Chợt thấy Lục Tỷ Ẩm quẳng nắm cơm trên bàn, hạt cơm văng ra tung tóe. Từ bên trong bò ra một côn rết dài ba tấc, trong sắc tím toát ra ánh vàng, lộ rõ là vật kịch độc. Ngưu Hòa Thượng thấy vậy sắc diện xa sầm, đưa mắt nhìn lão bà đó, lại thấy trên khuôn mặt bà lão lộ ra một nét cười quỷ dị. Lục Tỷ Ẩm liền quát lớn một tiếng, nắm lấy một nắm cơm ném về phía bà lão. Nắm cơm đập trúng bà lão, chỉ nghe soạt một tiếng, thân hình của lão bà đó lại theo thế đến của nắm cơm đổ ập xuống, biến thành một tấm mỏng. Lục Tỷ Ẩm chưa từng nhìn thấy việc nào quỷ dị như vậy, liền kinh ngạc vô cùng, bước nhanh lên phía trước, nhưng mà chỉ thấy trên mặt đất chỉ lưu lại một bộ quần áo, một tấm mặt nạ da người. Lục Tỷ Ẩm nhấc tấm mặt nạ lên, tấm mặt nạ vừa vào tay ướt đẫm, đưa mắt nhìn qua thì gần như muốn nôn ói. Thì ra ở phía sau tấm mặt nạ đó là máu thịt bầy nhầy, có lẽ vừa mới lột từ trên thân người ra. "Cẩn thận đó!" Ngưu Hòa Thượng chợt quát một tiếng. Sau cổ Lục Tỷ Ẩm chật hẫng, đã bị Ngưu Hòa Thượng nhấc lên. Khóe mắt thấy ánh đao lóe lên khắp mọi nơi, một đạo đao quang trắng sáng phá đất mà ra. Nếu bản thân còn ở lại đó thì tất sẽ bị đao này chém đứt hai chân. Tiếp đó thân thể trầm xuống, đã lên đến sàn nhà. Đưa mắt nhìn đi, chỉ thấy Ngưu Hòa Thượng đang nhìn xuống dưới, sắc diện nghiêm trang. Lục Tỷ Ẩm tay ấn vào xà nhà, chợt thấy có biến động, liền hô lớn: "Xà nhà là rỗng!" Tiếng kêu vừa mới dứt thì mấy đạo ánh sáng từ trong xà nhà vọt ra. Ngưu Hòa Thượng nghe tiếng thì đã sớm có chuẩn bị, liền phất tay áo quét bay ba mũi cương đao, hữu quyền thì sấm sét kích chúng vào xà ngang. Xà gỗ vỡ vụn, một đạo hắc ảnh vọt ra ngoài, đâm mạnh vào tường. Soạt một tiếng, tường tre đã bị đâm thủng thành một lỗ to. Đạo hắc ảnh đó chỉ chớp một cái thì đã không thấy đâu nữa. Xà ngang bị hủy, Ngưu Hòa Thượng và Lục Tỷ Ẩm cùng rơi xuống đất. Vẫn còn chưa đứng vững thì từ trong lòng đất chợt đột nhiên lóe lên ánh sáng trắng, trường đao đã trực chờ ở đó. Ngưu Hòa Thượng liền quát lớn một tiếng, không né không tránh, chân trái đạp trúng mũi đao, một loạt tiếng leng keng vang lên, trường đao đoạn đoạn vỡ vụn. Hai chân của Ngư Hòa Thượng lún vào trong đất nửa thước. Tòa lữ xá rộng lớn bị chấn động một cái, từ trong đất truyền ra một tiếng kêu thảm. Một đạo hắc ảnh đột nhiên từ ngoài hai trượng phá đất nhảy ra, nhanh như chớp giật vùn vụt mà lao đi. Lục Tiệm nhấc chân muốn đuổi theo, nhưng mà Ngư Hòa Thượng đã kéo lấy hắn, lắc đầu mà nói: "Không cần phải đuổi, đi vào phòng trong xem sao." Lục Tiệm chỉ biết đi theo Ngư Hòa Thượng vào trong phòng. Vừa mới vào cửa, liền cảm thấy một mùi máu xộc vào mũi. Lúc đưa mắt nhìn, chỉ thấy một thi thể đàn ông máu thịt bầy nhầy phủ phục ở gần cửa. Bên cạnh thi thể đàn ông chính là thi thể của một lão bà, toàn thân trần truồng, da mặt từ trán đến cổ đều đã bị lột mất. Lục Tiệm vừa nhìn thấy liền không nhịn được mà dựa vào thành cửa nôn thốc nôn tháo. Ngư Hòa Thượng cũng liền miệng liệm niệm: "Tội lỗi, tội lỗi." Lục Tiệm vừa hết kinh hãi, phẫn nộ mà nói: "Đám người này thật là độc ác vô cùng. Đại sư nhận ra bọn họ sao?" "Hòa Thượng ta biết." Ngư Hòa Thượng lộ ra vẻ dầu dĩ: "Đám người này truy sát Hòa Thượng đã gần 10 năm. Không ngờ hôm nay lại tàn nhẫn đến vậy, đến cả người già cũng không tha." Lục Tiệm nhìn Ngư Hòa Thượng, trong lòng đầy sự nghi hoặc. Đang định hỏi ngọn nguồn thì Ngư Hòa Thượng đã nói: "Trước tiên để hai người này nhập thổ vi an đã." Lục Tiệm liền đồng ý, cúi người ôm lấy thi thể người đàn ông. Vừa mới chạm đến y sam của người đàn ông, chợt sinh ra dị cảm. Trong sát đao đó thì thi thể đó cũng cử động. Rồi một vầng đao quang từ dưới háng của thi thể lướt ngược ra, đâm thẳng vào bụng dưới của Lục Tiệm. Lục Tiệm vừa sinh dị cảm đã thi triển thuật khiêu ma, liền nhảy phốc lên vài thước. Đao quang lướt không, thi thể đó lại lộn ngược nhào lại. Đó là một người đàn ông bịt mặt, trực chuyển đao kích thẳng vào Ngư Hòa Thượng. Nhưng không ngờ Lục Tiệm đã lăng không một cước đá mạnh vào cổ tay của hắn. Tên đàn ông già chết đó bị đau, trường đao rời khỏi tay. Hắn thấy tình thế bất diệu, liền rủn người một cái, nửa người đã chui xuống lòng đất. Chợt nghe bên tai một tiếng quát mạnh mẽ, eo lưng hơi lạnh. Tiếp sau đó thì đau đớn không nhịn được, nửa thân trên dán đất lăn ra, keng một tiếng đâm mạnh lên chuông gạo ở góc tường. Người đó thì vẫn chưa chết, liền trợn mắt nhìn Ngư Hòa Thượng, khàn khàn mà nói: "Hòa Thượng, ngươi giết ta, ngươi lại giết ta." Trong lúc y kêu thét thì máu tươi như suối từ trong miệng ổng ọc mà tuôn ra ngoài. Ngư Hòa Thượng lắc đầu than: "Nhẫn tam lang, đau đó không phải do Hòa Thượng chém." Tên đàn ông đó nhịn đau đớn đưa mắt nhìn, chỉ thấy Lục Tiệm tay cầm trường đao, máu tươi thuận theo mũi đao nhỏ xuống từng giọt. Bất giác hiểu ra, cười thảm mà nói: Ngươi là ai mà có thể giết được nhẫn tam lang ta chứ?" Lục Tiệm nói: "Ta tên là Lục Tiệm." Nhẫn tam lang nói: "Hảo hán tử, mong ngươi giúp ta giới thác." Giới thác chính là giúp võ sĩ Hoa Quốc mổ bụng mà chết, chặt đi đầu lâu và giúp cho người đó siêu thoát. Lục Tiệm thì chưa từng giúp người ta giới thác bao giờ, có chút do dự. Chợt thấy hai mắt của nhẫn tam lang trợn ngược, sắc mặt dần tái rồi nghẹo đầu một cái đã tắt thở. Ngư Hòa Thượng và Lục Tiệm quan sát bốn phía, thấy không còn địch nhân nữa, mới đem thi thể ở trong phòng chôn đi. Lại tìm được một chút bột gạo, tạm thời ăn no cái bụng. Sau khi dùng cơm xong, hai người khởi hành đi về phía đông. Trên đường đi, sắc mặt của Ngư Hòa Thượng lãnh đạm, một lời không nói. Lục Tiệm đoán là Hòa Thượng rất là đang bực tức mình đã giết chết nhẫn tam lang. Nhưng nghĩ đến tình cảnh lúc đó, bản thân thì lòng đầy căm phẫn. Nếu như không xuất đao, trái lại sinh mệnh khó bảo toàn được. Ngư Hòa Thượng nếu như đã có oán trách, vậy thì cũng đành phải chịu thôi. Đến buổi đêm, hai người tìm được một huyệt động dung thân. Ngư Hòa Thượng thọa tiền một lúc lâu, mở miệng than dài mà nói: "Lục Tiệm, ngươi có biết rằng mỗi một lần ngươi dùng một lần kiếp lực thì giống như là thiếu một khoản nợ. Chiếu theo đệ nhị luật của Hắc Thiên Thư, về sau nhất định phải hoàn trả. Kiếp lực càng mượn dùng nhiều thì khi Hắc Thiên Kiếp phát tác sẽ càng đau khổ, biết chứ?" Lục Tiệm nói: "Cái này thì Lục Tiệm biết, Ninh Bất Không đã có nói qua rồi." Ngư Hòa Thượng nói: "Người đã biết vậy, tại sao còn xuất thủ giết nhẫn tam lang chứ? Một đao nhanh như vậy phải mượn không ít kiếp lực đâu." Lục Tiệm không cần nghĩ ngợi, liền bột miệng mà nói: "Đám người này tàn nhẫn như vậy, đến lão bà cũng không buông tha. Nếu như là không giết chết, há không phải là càng hại chết nhiều người sao? cho dù là hắc thiên kiếp có đáng sợ gấp 10 lần, thì gặp phải việc như vậy, Lục Tiệm Tha cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Ngưu Hòa Thượng lắc đầu rồi cười khổ nói: Lục Tiệm à, ngươi rốt cuộc là người trong trần thế, quá cố chấp ý nghĩa thiện ác. Cũng được thôi, Hòa Thượng ta chuyển cho ngươi một môn công phu, tương lai nếu như gặp phải kình địch, có lẽ có thể giúp ngươi bảo toàn tính mạng. Sau đó Ngưu Hòa Thượng đứng dậy, hai tay đan chéo, tay trái xoay ngược lại đến tận dưới nách phải, tay phải thì thẳng tắp hướng xuống phía dưới, nằm nấy đầu gối phải. Lục Tiệm thấy thân thể của Ngưu Hòa Thượng cong keo như vậy, chỉ biết nhìn đến ngây người. Chỉ nghe thấy Ngưu Hòa Thượng thong thả mà nói: Ngươi ghi nhớ cho kỹ, đây là ngã tướng. Nói xong lại bày ra một tư thế quái dị, chân phải đá ngược ra sau, tay phải hướng xuống dưới tóm lấy cổ chân trái, rồi nói: Còn đây gọi là nhân tướng. Sau đó lại xoay chuyển tứ chi, tiếp tục biến hóa ra 16 các loài tướng thái khác, như là Thọ Giả tướng, Mã Vương tướng, Hầu Vương tướng, Tước Mẫu tướng, Hùng Chư tướng, Thần Ngư tướng, Bán Sư nhân tướng, Bạch Hào tướng, Chư Thiên tướng. Biểu diễn đã xong, lệnh cho Lục Tiệm theo đó luyện tập lại. Lục Tiệm lúc đầu tu luyện thì cảm thấy khó khăn vô cùng, nhưng kiếp lực đến nơi, dần dần liền cảm thấy trở nên dễ dàng. Đến nửa đêm đã học được 12 tướng. Ngưu Hòa Thượng chợt nói: Hôm nay đến đây là được, đi ngủ đi. Lục Tiệm đang lúc hưng phấn liền nói: Luyện thêm 2 tướng nữa rồi cũng ngủ chưa muộn mà. Ngưu Hòa Thượng thờ ơ nói: Hắc Thiên Thư một khi luyện thành, bất luận luyện công động võ, vào tay đều cực nhanh, như 12 tướng này chẳng hạn, cho dù thiên tư chắc tuyệt luyện được cũng vất nhiều năm. Mà ngươi luyện thành 3 canh giờ đã có tiểu thành, là bởi vì đã mượn kiếp lực của Hắc Thiên Thư. Chiếu theo đệ nhị luật của Hữu Vô Tứ luật, thì kiếp lực trong người ngươi đã trống rỗng, cần phải hoàn trả gấp. Tuy nói là tam viên đế mạch đã bị phong bế, Hắc Thiên kiếp chẳng đến nỗi phát tác, nhưng nếu luyện tập tiếp thì thân thể ngươi rốt cuộc cũng sẽ bị tổn hại đó. Lục Tiệm nghe vậy chỉ biết dừng lại, điều tức một lát rồi ngả lưng ngủ luôn. Trong lúc ngủ say, Lục Tiệm chợt cảm thấy thân thể nhẹ hẫng, phiêu phiêu diêu diêu, rời khỏi mặt đất bay lên. Được một lúc thì mới dần dần tỉnh táo, thì ra lại đến nơi nửa sáng rực lửa đêm tối. Các vì sao trong vùng tối thì vẫn như cũ, duy chỉ có tam viên tử vi, thái vi, thiên thị là bị một đám mây mù trắng xám bao phủ, mơ hồ không rõ. Lục Tiệm, Lục Tiệm! Chợt có một giọng nói vang lên bên tai. Lục Tiệm nghe thấy quen tai lắm, ngờ nghệch nhìn về bốn phía, lại không chẳng thấy ai. Chỉ nghe giọng nói đó thì kêu nói: Lục Tiệm, Lục Tiệm! Lục Tiệm nhịn không được mà theo giọng nói hướng về phía trước. Chỉ nghe giọng nói đó không dứt khoát, thoát lên, thoát xuống, thoát dưới, thoát trên, thoát đông, thoát tây. Lục Tiệm theo giọng nói mơ hồ mà đi, và cũng không biết là đi được bao xa thì chợt nghe thấy tiếng mèo kêu. Lục Tiệm cúi đầu nhìn thì chỉ thấy một con mèo ba tư ngồi trước chân lặng lẽ nhìn hắn. Hả, bác Lạp sư môn? Lục Tiệm lấy làm lạ bèn hỏi: Tại sao ngươi lại ở đây vậy? Lục Tiệm, Lục Tiệm! Tiếng gọi kia lại vang lên. Gần như cùng lúc, bác Lạp sư môn cũng kêu dài một tiếng. Tiếng mèo kêu sắc nhọn như đao cắt vụn tiếng kêu kia thành vô số mảnh vỡ, và trong sát na đó thì bốn phương tám hướng đều là thanh âm đứt đoạn, lục lục lục lục, tiệm tiệm tiệm tiệm, dần dần nhẹ đi, nhỏ đi, và cuối cùng như bông liễu theo gió nhẹ nhàng biến đi mất. Tinh thần và tâm trí của Lục Tiệm hơi ngưng đọng, ngẩng đầu nhìn, chợt thấy bác Lạp sư môn chẳng biết từ khi nào đã lớn lên hàng trăm lần, cao như núi Nhạc, hai mắt xanh óng ánh giống như nhật nguyệt chiếu vào mình vậy. Gan ruột Lục Tiệm như muốn rách toạc, thất thanh kêu thảm. Bỗng nhiên cảm thấy trời đất xoay chuyển, ánh sáng vào bóng tối, các vì sao và bác Lạp sư môn khổng lồ đều đã biến mất. Hai chân lại một lần nữa chạm vào mặt đất, y mở mắt ra nhìn, chỉ thấy bốn bề đen tối, bóng cây chẳng chịt như yêu ma quỷ quái đi lại. Trên người đều ướt đẫm mồ hôi lạnh, bỗng nhiên một trận gió thổi qua, bất giác lạnh rùng mình. Y véo mạnh một cái vào đùi, cảm thấy đau lắm, mới tin lúc này không phải trong mơ. Rồi hắn hồi tưởng lại, bản thân đang ngủ ngon trong sơn động, nhưng không biết vì sao lại đến đây. Khi mà đang cảm thấy khó hiểu thì chợt nghe thấy tiếng mèo kêu. Đưa mắt nhìn thì đã thấy Bác Lạp Sư Môn ngồi chồm ở đằng phía xa, đang liếm móng vuốt của mình. Lục Tiệm chỉ nghi hoặc không dứt, tự hỏi tại sao ta lại đến đây nhỉ. Rồi bỗng nhiên nghe giọng nói của Ngư Hòa Thượng văng vẳng vọng đến: "Ngươi chạy được hơn 20 dặm rồi, chẳng lẽ tự mình không biết điều này sao?" Lục Tiệm quay đầu lại, chỉ thấy Ngư Hòa Thượng đứng thẳng ngoài trượng, sắc mặt lo buồn, bất giác ngơ ngác mà nói: "Ơ đại sư, ta đang nằm mơ, trong mơ có người gọi ta, ta bèn đi theo giọng nói đó." Lập tức đem sự tình trong mơ kể lại rõ ràng. Ngư Hòa Thượng bèn nói: "Ngươi có nhớ giọng nói gọi ngươi không?" Lục Tiệm trầm ngâm và nói: "Nghe quen tai lắm, giống như là..." Giống như... Chợt nhiên sắc mặt trắng bệch, trợn mắt cứng lưỡi. Ngư Hòa Thượng thấy thần sắc y liền hỏi: "Giống của ai?" Lục Tiệm khó nhọc nói: Giống Ninh Bất Không." Ngư Hòa Thượng thì không kinh ngạc, gật đầu: "Quả nhiên là triệu nô chi thuật. Chiếu theo đệ nhất luật của Hắc Thiên Thư thì kiếp chủ sống kiếp nô sống, mà kiếp chủ chết thì kiếp nô chết. Do đó kiếp chủ ngộ hiểm, có thể dùng thần thức kêu gọi kiếp nô đến cứu. Phương pháp này tuy rằng ta có nghe qua, nhưng mà chưa từng đích thân nhìn thấy. Lúc này chắc hẳn là Ninh Bất Không cũng dùng phương pháp này gọi ngươi quay trở về đó." Lục Tiệm nghe vậy toát mồ hôi lạnh cả kinh mà nói: "Hả, vậy không phải là Ninh Bất Không đang bất kỳ lúc nào đều có thể gọi ta quay về sao?" Ngư Hòa Thượng lắc đầu nói: "Cũng không hoàn toàn như vậy, ta sẽ có tự cách phá giải." Lục Tiệm lấy lại tinh thần được một lúc thì hỏi: Nhưng tại sao trong mơ Lục Tiệm ta lại thấy Bác Lạp Sư Môn nhỉ?" Ngư Hòa Thượng trầm ngâm nói: "Việc này Ngư Hòa Thượng cũng không hiểu. Con mèo này quá nhiều cổ quái. Ví dụ như là nó vốn chỉ nhận con gái là chủ, tại sao lại đi theo ngươi? Như hôm nay lại vào trong mộng của ngươi, rồi phá giải triệu nô chi thuật của Ninh Bất Không, thực là làm cho người ta không cách gì hiểu được." Lục Tiệm trong lòng bất giác sinh kính sợ, ôm Bác Lạp Sư Môn rồi than: "Bác Lạp Sư Môn, cảm ơn ngươi nhiều." Bác Lạp Sư Môn vẫn uể oải, chỉ lo thẻ lưỡi liếm lông trắng mềm nhỏ. Lại nghe Ngư Hòa Thượng nói: "Ngươi nói trong mơ nhìn thấy Tam Viên Đế Tinh sao?" Lục Tiệm gật đầu: "Đúng ạ, chỉ là bị sương mù bao phủ, nhìn không được rõ thôi." Ngư Hòa Thượng cúi đầu nghĩ ngợi một lúc rồi than: "Vậy rất tốt, quay trở về thôi." Hai người quay trở về huyệt động, Lục Tiệm lại nằm xuống. Hắn trong mơ chạy 20 dặm đường, mệt mỏi không chịu được, chốc lát đã ngủ thiếp đi. Lần này không có dị mộng gì, mờ mờ ảo ảo cảm thấy một luồng ấm áp to lớn dần dần lưu chuyển trong cơ thể, thập phần dễ chịu. Lần này ngủ đến khi mặt trời lên đến ngọn cây, hắn mới tỉnh lại. Đưa mắt nhìn, chỉ thấy Ngư Hòa Thượng quay lưng lại phía mình, nghiêm túc đang ngồi ở phía xa. Trông ở sau lưng thì càng thấy càng gầy nhỏ khô đét. "Này, ngươi tỉnh rồi sao?" Ngư Hòa Thượng giống như là mọc mắt ở sau đầu vậy. "Hôm nay chúng ta nói đến câu chuyện thứ hai, nói về một môn võ công." Lục Tiệm lấy làm lạ bèn hỏi: "Võ công sao?" Ngư Hòa Thượng bèn nói: "Nếu nói về môn võ công này, cần phải bắt đầu nói về một đôi nam nữ. Người con trai trong họ biệt hiệu Kính Thiên, thiên sinh thông tuệ, tập hợp sở trường của nhiều nhà. Lúc y 13 tuổi thiên hạ đã không có địch thủ. Còn về người con gái đó thì lại là đệ tử duy nhất của vị đại toán gia nói đến ngày hôm qua, mọi người gọi là Phong Hậu. Kính Thiên Phong Hậu vang danh nhân thế. Nếu luận về võ công, Kính Thiên hơn một bậc. Nhưng mà không may là Kính Thiên lại một mực yêu thương người con gái có biệt hiệu là Phong Hậu kia. Tường Vương Hữu Mộng, thần nữ vô tâm. Kính Thiên mến mộ Phong Hậu, trong lòng Phong Hậu thì lại có người khác. Nhưng mà rất không may là người mà nàng mến mộ lại là sư phụ đã có hôn phối. Do đó cái đoạn tình duyên này coi như là hoa trong gương, như trăng đáy nước, không bao giờ nắm bắt được. Sau đó cũng không biết là do nguyên cớ gì mà người thân bằng hữu của Kính Thiên và Phong Hậu đã phát sinh xung đột to lớn. Lúc đầu sư phụ của nàng vẫn còn ở trung thổ, còn có thể áp chế được tâm ma của nàng. Nhưng không ngờ vị đại toán gia đó vì tiêu trừ tai kiếp thần binh, rốt cuộc đã cáo biệt cố thổ cùng với cả thê tử viễn tàu hải ngoại. Phong Hậu khi đó đang ở xa Tây Vực, sau đó chỉ biết được đã bi thống vô cùng. Tiếp đó từ bi thương chuyển thành oán hận, một mực cho rằng thân bằng của Kính Thiên bức sư phụ rời đi. Lời nói hai bên không hợp đã xuất thủ giao chiến. Thân bằng cố hữu của Kính Thiên thì không ai địch được Phong Hậu, nhiều người đã thân thụ trọng thương. Kính Thiên bất đắc dĩ phải đích thân ra tay. Hai người giao đấu kịch liệt một trận. Phong Hậu thì chung quy là bại trận, nhưng mà Kính Thiên lại không cách gì ra tay giết nàng, thậm chí còn không lo đắc tội với cả người thân mà đã phóng thích nàng đi. Lục Diệm nghe đến đây trong lòng nghĩ, Phong Hậu này nghe ra cũng là một người con gái thông tuệ, nhưng mà vì sao lại cố chấp như vậy? Còn như vị Kính Thiên kia lại là một người quá si tình. Nghĩ đến đây thì bất giác nhớ đến Diêu Tình, tưởng tượng bản thân nếu như là Kính Thiên, Diêu Tình lại là Phong Hậu, đối mặt với cả tình trạng bế tắc như vậy thì lại là như thế nào chứ? Tâm trí của hắn thoắt thoắt chìm đắm trong tưởng tượng. Chợt nghe Ngưu Hòa Thượng nói, hai tử này, ngươi đang nghĩ gì vậy? Lục Tiệm bèn cả kinh, lại thấy Ngưu Hòa Thượng đã quay người lại nhìn chằm chằm vào mình, sắc mặt bất giác hồng lên, lúng túng mà nói, dạ không nghĩ gì cả. Ngưu Hòa Thượng nói, câu chuyện này liên quan rất lớn đến ngươi, ngươi cần phải dụng tâm nghe cho kỹ đó. Lục Tiệm bèn lấy làm lạ hỏi, sao? Làm sao lại có liên quan tới Lục Tiệm ta chứ? Ngưu Hòa Thượng vẫn không trả lời, chỉ cười cười mà tiếp tục nói, hãy nói đến chuyện sau khi mà Phong Hậu thua trận thì trong lòng căm phẫn lắm, đã khổ luyện võ công, sau đó lại khiêu chiến với cả Kính Thiên vài lần, nhưng mà đều thua. Phong Hậu dưới sự hổ thẹn và tức giận đó đã quyết ý mở một lối đi khác, đã sáng tạo ra một môn võ công mới, xuất kỳ chế thắng. Dưới sự suy tưởng của nàng liền nghĩ đến ẩn mạch. Lục Tiệm nhịn không được mà hỏi, cái gì gọi là ẩn mạch vậy? Ngưu Hòa Thượng bèn giải thích, tự cổ thì người học võ trong trung thổ tu luyện nội công, luyện đều là thiếu âm, thiếu dương, thái âm, thái dương, quyết âm, dương minh, 12 kinh mạch các loại và kỳ kinh bát mạch. Võ học của Thiên Trúc và Thổ Phồn luyện thì là tam mạch thất luân. Tên gọi tuy không giống nhau nhưng đại để là giống nhau, không có nhiều khác biệt cho lắm, là dùng những kinh, mạch, luân đều gọi chung là hiển mạch. Có nghĩa là chỉ vạn sự vạn vật, có chính tất có phản, có hiền tất có ẩn. Nếu như nói hiển mạch là giang hà hồ hải trên mặt đất, vậy thì ngược lại, ẩn mạch chính là ám lưu âm hà trong lòng đất sâu, khác hẳn bất kỳ một kinh, một mạch, một luân nào trong hiển mạch. Tự thành thể hệ, ẩn giấu ở nơi sâu nhất, thần bí nhất trong cơ thể con người. Và tự cổ tới nay, chưa từng có người nào phát hiện, cũng chưa từng ký tải ở bất cứ một điển tích của y gia nào. Lục Tiệm nghe đến đây thì nhập thần, hỏi, đã không có người phát hiện, vậy Phong Hậu làm sao lại phát hiện ra được ẩn mạch? Ngưu Hòa Thượng nói, đó không phải Phong Hậu phát hiện, mà là do sư nương của nàng ta đã phát hiện ra. Sư nương của nàng ta là một vị đại thần y, tinh thông kinh mạch. Nàng ta trong lúc ngẫu nhiên đã phát hiện ở nơi kinh mạch bình thường còn có mạch lưu ẩn giấu khác, đã liền lập tức tham cứu, trước sau phát hiện 31 mạch lưu ẩn. Bởi vì mạch tính đó khác nhau rõ ràng với cả kinh mạch bình thường, do đó gọi là ẩn mạch. Mà vị trượng phu của nàng ta chính là vị đại toán gia đó, sau khi mà nghe nói thì cho rằng 31 ẩn mạch này ám hợp thiên số, bèn dùng tam viên nhị thập bát tú đặt tên cho nó. Lục Tiệm nghe tới đây, tim bất giác đập mạnh, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Những lời này của Ngưu Hòa Thượng nói không phải cái khác, mà chính là nói về lai lịch của Hắc Thiên Thư. Rồi lại nghe Ngưu Hòa Thượng tiếp tục nói, y đạo của nữ thần y đó thì thần thông, đương thế vô song, nàng ta lại biết rõ ẩn mạch và hiển mạch khắc chế lẫn nhau. Nếu như tùy tiện mở ẩn mạch ra, chỉ có hại mà không có lợi. Do đó tuy rằng phát hiện, nhưng bí mật không nói ra ngoài, chỉ ghi lại trên chỗ trống của một bộ y thư để cho mai sau tra cứu. Nhưng mà không ngờ là cái bộ y thư này, thần xui kỳ khiến thế nào, lại rơi vào trong tay của Phong Hậu. Phong Hậu sau khi thất bại nhiều lần, đã bèn tìm cách mở ẩn mạch ra, muốn luyện ra một môn kỳ công trước nay chưa từng có. Mà người có tư chất duy nhất ở trong thiên hạ, ngoại trừ sư phụ của nàng, thì chính là Kính Thiên, người có thể thắng được nàng. Phong Hậu biết rõ Kính Thiên đối với mình thì tình ý thâm sâu, đã liền hẹn Kính Thiên cùng xem xét nghiên cứu, tìm ra phương pháp mở ra ẩn mạch. Kính Thiên đã bị tình kiềm hãm, không nghi ngờ gì. Người này thì quả thật cũng là một kỳ tài cái thế. Hai người đồng tâm hiệp lực, chung quy tìm được biện pháp mở ẩn mạch ra, ghi chép lại, và cũng chính là Hắc Thiên Thư sau này đó. Ngư Hòa Thượng nói đến đây ngừng lời không nói. Lục Tiệm không nhịn được hỏi: vậy sau đó thì sao? Ngư Hòa Thượng lắc đầu nói: sự việc sau đó Hòa Thượng ta cũng không biết được. Hòa Thượng ta chỉ biết là từ đó về sau, Kính Thiên và Phong Hậu tuyệt tung tuyệt tích, cũng chẳng còn bất cứ tin tức gì nữa. Lục Tiệm nghe vậy thất vọng vô cùng. Vốn cho rằng có thể từ câu chuyện tìm được cách hoán giải Hắc Thiên Kiếp, nhưng không ngờ kết cục lại như vậy. Nhưng xoay chuyển ý nghĩ, lại cảm thấy vui mừng thanh thản mà nói: có lẽ Kính Thiên và Phong Hậu sau khi trải qua việc đó đã chung quy kết thành phu thê thì cũng nên, không cần phải xuất đầu lộ diện nữa. Ngư Hòa Thượng lắc đầu nói: sợ là hai người bọn họ không phải phu phụ mà là chủ nô đó. Lục Tiệm nghe vậy trong lòng trầm xuống, chợt nhớ đến đệ nhất luật trong Hắc Thiên Thư. Hắc Thiên Thư một khi do hai người hợp sáng, vậy thì hai người chưa chắc có thể thoát khỏi luật thép này. Và nếu là như vậy thì thật là bi kịch vô cùng. Ngư Hòa Thượng kể xong câu chuyện thì liền lập tức khởi hành. Khi mà Ngư Hòa Thượng hành tàu thì bước đi chậm trễ, không còn nhanh nhẹn như trước. Lục Tiện thì thần khí sung túc, hai ba bước đã giành lên trước mặt Ngư Hòa Thượng, rồi quay đầu cười mà nói: đại sư à, đêm qua ngủ không đủ hay sao? Tinh thần đại sư hôm nay không được tốt lắm. Ngưu Hòa Thượng cười cười: Hòa Thượng cao tuổi rồi, không như người trẻ tuổi cường lực các ngươi. Lục Tiệm hích hích cười mãi, chợt nghe Bác Lạp Sư Môn trong lòng kêu một tiếng, bèn nói: Bác Lạp Sư Môn, ngươi đói rồi sao? Đợi một chút mà có khe suối nhỏ, ta bắt cá cho ngươi ăn. Giọng nói còn chưa dứt thì Bác Lạp Sư Môn lại kêu hai tiếng nữa. Không biết tại sao thì Lục Tiệm bèn cảm thấy rùng mình sởn tóc gáy. Cái loại dị cảm này hôm ấy khi mà nghĩ cách cứu viện A Thị thì cũng đã từng xuất hiện rồi. Lục Tiệm nghĩ ngợi bỗng nhiên hiểu ra, buột miệng nói: đại sư cẩn thận đó. Kêu xong nhảy nhanh về phía sau, đẩy Ngư Hòa Thượng ngã trên mặt đất. Tiếng nổ vang lên bên tai, nơi hai người đang đứng lúc trước khói bụi bắn lên mù mịt. Hả, súng điểu? Tâm niệm của Lục Tiệm vừa lóe lên đã đỡ Ngư Hòa Thượng nhấc chân chạy nhanh. Tiếng súng điểu sau lưng vang lên hết đợt này đến đợt khác. Rồi bỗng nhiên thân thể Ngư Hòa Thượng chấn động, biến thành thập phần nặng nề. Nhưng Lục Tiệm không kịp nghĩ nhiều, chỉ lo chạy nhanh thôi. Tai nghe tiếng súng điểu kia dần dần thưa thớt trở lại, thì đằng trước bỗng nhiên truyền lại tiếng nước róc rách. Đi vòng qua một khoảnh rừng trúc xanh biếc, chỉ thấy sông lớn phía trước cuộn chảy, nước trong như dải lụa trắng. Ánh mặt trời rọi sáng mặt nước, tóe ra vạn điểm vụt màu vàng. Lục Tiệm thở dốc một hơi, quay đầu nhìn lại, bất giác thất kinh. Chỉ thấy chân phải của Ngư Hòa Thượng bị máu tươi nhuộm đỏ, lỗ đàn từ trong vết máu lộ ra rõ ràng. Nên biết rằng Ngư Hòa Thượng thân mang đại kim cang thần lực, kim cang bất hoại, hôm đó từng dựa vào tấm thân máu thịt đó đã chặn đứng loạt súng điểu của Kim Xuyên. Nhưng không ngờ hôm nay lại không cản được một viên đạn chỉ. Lục Tiệm vừa kinh hãi vừa bi thương, bất giác buột miệng mà nói: đại sư, người làm sao vậy? Ngư Hòa Thượng không đợi y nói hết liền chặn miệng cười mà nói: không sao cả đâu, Hòa Thượng sơ ý một chút thôi. Chợt nghe Bác Lạp Sư Môn kêu lên một tiếng, dị cảm trong lòng Lục Tiệm lại xuất hiện. Hai tay liền vội vàng tiếp xúc mặt đất, bỗng nhiên cảm thấy được bốn người tám chân đang dùng cước bộ nhỏ nhẹ rời rạc mà chạy lại gần. Gần đến nơi, đột nhiên phân thành hai đội, trái phải lướt ra. Lục Tiệm nhắm mắt lặng lẽ mà đếm: hai người trên cây trúc, một người trong đất, còn một người thì... Ý nghĩ chưa dứt thì một tiếng nước vang lên, rồi một đạo hắc ảnh từ trong sông nhảy vọt ra. Hòa đào ở trong tay nhắm đầu bổ thẳng xuống. Thì ra trong chớp nhoáng địch nhân đã vọng đến sau lưng hai người. Nhưng hắn nhanh, Lục Tiệm lại càng nhanh hơn. Không phải là hướng về trước mà là nghênh theo mũi đao đâm ra phía sau. Nhẫn giả đó không ngờ đao chưa bổ xuống, địch nhân đã trước mắt biến mất. Tiếp đó lồng ngực của hắn đã bị đụng mạnh, cổ họng hơi ngọt. Chuôi đao trong tay nện mạnh lên vai của Lục Tiệm. Lục Tiệm rên thảm một tiếng, hai tay giơ lên nắm lấy hai tay của nhẫn giả đó, rồi rắc một tiếng, nhẫn giả đó thất thanh kêu thảm. Hai ngón tay út đã bị Lục Tiệm vặn gãy, trường đao rời tay. Lục Tiệm một tay đón lấy, nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, ra sức ném vào ba thước bên phải của Ngư Hòa Thượng, ngập vào đất đến tận chui. Trong sát na đó thì một dòng suối máu thuận theo chuôi đao trào ra, chỗ đất đó lay động, rồi bất thình lình toạc ra một tên đàn ông bịt mặt nhảy lên, hậu tâm lộ ra một đoạn chuôi đao. Hắn siêu siêu vẹo vẹo đi được hai bước, đổ dập xuống đất không động đậy nữa. Mà lúc này thì Lục Điệm cũng đã rơi vào trong nước. Tuy nhiên thì Lục Điệm lớn lên ở ven biển, thường ngày mò tôm bắt cá, công phu bơi lặn một tuần trà cũng là bình thường. Một khi vào nước liền quấn chặt lấy nhẫn giả kia mà đánh. Nhẫn giả đó thủy tính không phải cực giỏi, chỉ cảm thấy vướng chân vướng tay, sốt ruột muốn giải quyết đối thủ, bèn vội vàng xuất thủ muốn lấy binh khí. Lục Điệm nhờ vào hai tay, tình cảnh dưới nước hiểu rõ như lòng bàn tay, vừa cảm thấy được ý đồ của người đó, đã bèn giành trước mò từ hông của y ra hai mũi cương tiêu. Người đó vừa mò nhưng đã bị hẫng, chợt cảm thấy bên hông đau nhói, thì ra hai mũi cương tiêu đã sọc vào người, lập tức nhịn đau mò chùy thủ sau lưng, nhưng mà không ngờ một lần nữa lại bị hẫng, sau đó lại nhói đau. Nhất thời Lục Điệm nhờ vào nhanh tay, đoán trước tiên cơ, mò loạn trên toàn thân người đó. Phàm là mò được chùy thủ, cương lăng đều đâm lên người tên nhẫn giả đó. Đợi đến khi mà đâm lần thứ 7 thì tên nhẫn giả đó không còn động đậy được nữa, trợn trừng mắt chìm xuống đáy sông. Hắn đến chết thì vẫn không hiểu vì sao mà binh khí của mình đang yên đang lành đều lọt vào tay của tên thiếu niên trước mặt. Lục Điệm chui ra khỏi mặt nước chỉ cảm thấy kiệt sức, thấy Ngư Hòa Thượng ngồi đến bờ đằng phía xa đang nhìn vào trong nước. Thấy Lục Điệm chui lên mới thở vào một hơi. Lục Điệm bò lên bờ lải nhải nói: "Đại sư, còn hai tên trong rừng trúc đó." Ngư Hòa Thượng than: "Nhẫn giả đều là thích khách, một kích không trúng tất thế trốn xa. Người giết chết nhẫn nhị và nhẫn thập nhất, những người khác đã chạy xa rồi." Lục Điệm định thần nhìn lại, chỉ thấy góc áo của thi thể trên mặt đất kia thêu một chữ nhị màu bạc, tưởng rằng là nhẫn nhị. Còn như là nhẫn giả trong nước kia thì chắc hẳn là nhẫn thập nhất. Lục Điệm nhớ lại ác chiến sinh tử khi nãy, hai tay bất giác run rẩy, sống mũi bỗng nhiên cay cay, nằm phục xuống đất mà khóc lóc. Ngư Hòa Thượng biết là Lục Điệm đã giết chết ba người, thấy trong lòng hổ thẹn day dứt, bèn vuốt đầu hắn mà than: "Hảo hài tử à, đừng khóc nữa. Đám nhẫn giả này, người không giết y thì y giết ngươi thôi. Trong lúc sống chết đó vốn dĩ không chú ý được nhiều đâu." Lục Điệm khóc một trận mới bình tĩnh lau đi nước mắt: "Đại sư à, đám nhẫn giả này tại sao lại truy sát người như vậy?" Ngư Hòa Thượng than: "Đó là câu chuyện thứ tư." Vừa nói vừa đưa mắt nhìn ra con sông lớn: "Hôm nay tạm thời không đi nữa, người đỡ ta đi rừng trúc, chúng ta kể câu chuyện thứ ba." Lục Điệm liền rút trường đao trên lưng của nhẫn giả kia ra, rồi đỡ Ngư Hòa Thượng vào trong rừng trúc, chặt trúc đốt lên một đống lửa. Ngư Hòa Thượng cũng lấy một mũi cương tiêu không độc, moi đan chỉ trên đùi ra, dùng vải băng bó lấy. Chợt thấy Lục Điệm vừa từ ngoài rừng trúc quay về, tay cầm cần trúc vắt nhọn, rồi phía trên sâu mấy con cá lớn, bất giác cười nói: "Bản lĩnh bắt cá của ngươi cũng không tệ nhỉ." Lục Điệm nói: "Dạ cũng không biết vì sao, khi mà Hắc Thiên Thư luyện thành rồi thì Lục Điệm ta không cần dùng mắt, dùng tay mà liền có thể cảm nhận được tình hình dưới nước. Có cá đi qua, một đâm liền trúng đó." Ngư Hòa Thượng gật đầu nói: "Nếu như không có Hắc Thiên Kiếp, bộ võ kinh Hắc Thiên Thư này có thể nói là thiên hạ đệ nhất lưu đó." Rồi sau đó thì hai người nướng cá ăn, Lục Điệm thấy sắc khí của Ngư Hòa Thượng suy bại vô cùng, bèn nói: "Đại sư à, người ngủ một lúc đi, Lục Điệm ta giúp người trông chừng." Ngư Hòa Thượng cười nói: "Không cần đâu, Hòa Thượng sợ một khi ngủ thì không tỉnh lại được." Chợt thấy sắc diện của Lục Điệm lộ ra vẻ kinh hãi, hai mắt đỏ ửng, liền vội vàng nói: "Hài tử đừng lo lắng, Hòa Thượng nói đùa thôi, chẳng lẽ ngươi không muốn nghe câu chuyện thứ ba này sao?" Lục Điệm thấy Ngư Hòa Thượng cười nói vui vẻ, lúc này mới yên tâm trở lại nói: "Tự nhiên là muốn nghe rồi." Vậy là Ngư Hòa Thượng kể ra câu chuyện thứ ba. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập thứ 9 của bộ truyện Đại Hải Kinh tại đây. Đọc đến đây rồi thì mình nói thế nào nhỉ? Mình có một cái cảm nhận, đó là nếu mà so sánh về văn phong với cả những cái bộ truyện tiên hiệp thể loại mới như là Định Càn Khôn, thì có thể là văn phong của bộ truyện Đại Hải Kinh này hơi cổ một chút, bởi vì nó cũng sáng tác từ rất là lâu rồi, mà nó cũng hơi hướng kiến hiệp nữa. Tuy nhiên để mà nói về nội dung, cái bố cục, sự chặt chẽ và những cái sự huyền bí ở trong đó, thì mình cảm thấy rằng bộ Đại Hải Kinh này nội dung ấy, đôi khi còn hấp dẫn hơn cả những bộ như là Định Càn Khôn. Rồi các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện, đặc biệt là ấn đăng ký kênh để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.